Phần 6.8 Cố nhân tương kiến. Tiểu hoàng trông thấy nụ cười dị dạng trên bộ mặt của thần quý thì biết đại sự chẳng lành. Y cố gắng hết sức để chính bản thân mình không hoảng loạn, rồi dựa vào thân cây chăm chăm nhìn thần quý đang từng bước tiến về phía mình, nghĩ ngợi xem có cách nào chạy thoát được hay không. Đúng lúc đó, từ chỗ mà thần quý rơi xuống bất thình lình rơi thêm một người nữa. Người này vừa đáp xuống lại vùng lên lao về phía thần quý, đưa cả hai tay thóp lấy cổ của gã. Sau khi đã chế ngự được gã thì quay sang nói với tiểu hoàng, chạy mau. Tiểu hoàng giật thóp, nhìn thấy kẻ đang chế ngự thần quý mặc trên người bộ y phục nội thị, trông rất đỗi gầy gò, trên khuôn mặt có một vết sẹo rất dài xấu xí, chính là Văn Xương Minh. Tiểu hoàng nhìn thần quý vùng vẫy đánh lại Văn Xương Minh thì sửng sốt. Văn Xương Minh cũng không biết võ công, thần quý là hoàng tử. Dù rằng thường ngày gã giả vờ bệnh hoạn nhưng công phu quyền cước cơ bản hẳn nhiên phải biết. Gã thấy một tên nô tài như Văn Xương Minh còn dám đánh mình thì bốc lửa giận bừng bừng đánh lại, tóm lấy Văn Xương Minh hung dữ quẳng về phía trước rồi nhảy sổ vào tung quyền đánh tán loạn. Bộ dáng trông rất hung ác độc địa, Văn Xương Minh làm sao là đối thủ của gã dược, đành liều mạng tóm lấy thần quý cho tiểu hoàng bỏ chạy thật mau. Tiểu hoàng thối lui đến phía sau thần quý, bây giờ nếu như y bỏ đi thì Văn Xương Minh sẽ phải chết hơn nữa cũng khó lòng đảm bảo thần quý sẽ không đuổi theo. Nghĩ lại, tiểu hoàng lấy chiếc chùy thủ mà tư đồ cho y ra khỏi áo, rút chùy thủ ra xong, tiểu hoàng tiến tới, đâm phập con dao vào sau lưng thần quý. À, thần quý đau đớn tới nỗi phải thét lớn lên, chở một quyền định tống vào tiểu hoàng. Dù tiểu hoàng hai tay trói gà không chặt, thế nhưng trước đây khi tư đồ cười đùa với y cũng đã dạy cho y được mấy chiêu. Y thấy thần quý tung một quyền đánh tới thì theo bản năng lùi về phía sau một bước, định giơ tay để chống đỡ một nắm đấm của thần quý trượt vào khoảng không, người gã cũng đau tới mức tụt xuống khỏi người Văn Xương Minh. Gã định đưa tay nhổ thanh dao sau lưng mình, nhưng dao của tiểu hoàng không nghiêng không lệch, cắm rất vừa vặn vào ngay chính giữa lưng thần quý, gã căn bản là không thể nào với tới. Tiểu hoàng thấy thần quý phát rồ lên vừa gào thét vừa lăn lộn thì thối lui về sau, nhưng khi dưới chân hư ơ vào khoảng không y mới hay rằng phía sau cánh rừng không phải là một vạt đất bằng phẳng mà là một sườn dốc. Chân y trơn tuột, liền trượt xuống về phía chân núi. Cẩn thận! Văn Xương Minh hô to, định vươn qua cứu người nhưng thần quý đã ngáng trước mặt y mắng to, cẩu nô tài! Cẩu nô tài! Văn Xương Minh thấy gã cản đường thì đá văng gã ra những muốn đuổi theo xuống dưới, nhưng y đã bị thần quý kéo lấy ống quần. Ngay lúc đó, Văn Xương Minh chỉ thấy cách đó không xa một bóng đen cũng vừa mới chạy tới nơi. Tư đồ từ rất xa đã thấy Văn Xương Minh đứng ở nơi đó, và cả thần quý đang lăn lộn kêu gào thảm thiết trên mặt đất. Con dao cắm trên lưng thần quý rõ ràng chính là con dao mà hắn đưa cho tiểu hoàng. Tiên tiên đâu? Tư đồ chẳng màng tính toán, hỏi Văn Xương Minh. Rơi xuống rồi. Văn Xương Minh chỉ về phía tiểu hoàng bị lăn xuống. Tư đồ khi còn đang nghe lời của y thì đã chạy ào vào trong rừng. Văn Xương Minh nhìn bóng lưng của tư đồ khuất xa thì dừng chân lại, cúi đầu nhìn thần quý còn đang mắng chửi luôn mồm dưới chân mình. Y ngồi xổm xuống nhìn gã, hoàng tử, có đau không hả? Đau đau chết mất, cứu ta. Thần quý giống vào Văn Xương Minh. Đau à? Văn Cương Minh đưa tay cầm lấy con dao, vậy thì rút ra, đoạn, mạnh tay rút soạt thanh dao ra ngoài. À, cơn đau lúc rút thanh dao ra không thua lúc đâm vào là bao nhiêu, đều đau tới nỗi thần quý phải gào khóc luôn mồm, tức khắc lại bắt đầu chửi bới cẩu nô tài. Ừ phải, là hạng nô tài đấy. Văn Xương Minh ngồi xuống bên cạnh thần quý, ông trời coi như cũng nể mặt một cẩu nô tài, Thủy Vương là do ta giết đấy. Bây giờ lại đến phiên ngươi, ngươi có biết cái gì là ác nhân tất có ác nhân trị không? Mi không chết tử tế được đâu. Hạng nô tài người không ra người, quỷ không ra quỷ như mi. Thần quý thoá mà lên. Văn Xương Minh chỉ im lặng nghe ở một bên, y lẩm bẩm, đúng thế đấy, ta giết nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không chết tử tế được. Nhưng này, vì sao ông trời không thu phục ta? Đoạn, Văn Xương Minh lại vung tay lên găm dao vào lưng thần quý. Á, thần quý thét lớn, càng mắng chửi thêm hung tợn, ác độc hơn nữa. Nhìn thấy thần quý vẫy vùng như đang bị thiêu trong lửa đỏ, trên khuôn mặt của Văn Xương Minh chỉ có một vẻ thản nhiên. Y chỉ thì thầm, à, vì sao tất cả mọi người đều phải đền tội, vì sao ta lại không? Ai đến cho ta báo ứng đây? Một lù cờ sau, trên mặt đất, trên tay của Văn Dương Minh toàn máu là máu. Thần Quý nằm trơ ra không còn cục cửa, mặt mũi gã đã trắng nhợt, chết mà đôi mắt còn không nhắm lại, mở to trừng lên như hai con mắt của cá chết, thẫn thờ nhìn vào Văn Dương Minh. Văn Dương Minh nhìn gã lắc đầu tự hỏi, ông trời vì sao lại đối xử như vậy? Ngươi sinh ra trong nhà đế vương, so với thế nhân nhiều kẻ thảm thương đã là tốt đẹp hơn nhiều. Nhưng sao kết cuộc lại thảm như vậy hở? Nhưng mà không sao không sao, bất quá cũng đúng thôi, kết cuộc của ta còn chưa tới đâu. Ta đợi được, ta hẳn sẽ thảm hại hơn cả ngươi mới đúng. Nói xong, dùng tay áo tỉ mẩn lau sạch con dao, rồi nhặt chiếc vỏ dao tinh xảo ở cạnh đó lên, rồi tra dao vào lại trong vỏ. Văn Dương Minh đứng dậy, bước đi không hề ngoái đầu lại. Tư đồ lao xuống sườn núi, nhưng trước mắt hắn chỉ toàn cây cối tùm, nào thấy bóng dáng tiểu hoàng ở nơi đâu. Không có khả năng đâu, tiên tiên chỉ mới ngã xuống chưa được bao lâu, vì sao không thấy người đâu cả? Bị thú hoang tha đi mất rồi, bị kẻ xấu bắt mất rồi. Tư đồ càng nghĩ càng kinh hãi, khẩn trương đến nỗi loay hoay tại chỗ. Sau đó hắn nghĩ lại rồi đơn giản là phóng lên ngọn cây nhìn. Chính hắn cũng giật mình, rừng cây rậm rạp quá, ít nhất cũng phải vạn mẫu. Tư đồ thở thật sâu, quay về phía rừng cây giống to, tiên tiên. Tư đồ dùng hết 10 thành nội lực của hắn, hết thảy chim muông trong rừng đều nghe thấy, sợ hãi ùa chạy đi tứ tán. Tư đồ cố gắng trấn an chính hắn, tiên tiên là bán tiên thể, không có con giả thú nào dám làm hại y đâu. Ổn định tinh thần trở lại, tư đồ giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh tứ bề, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng động gì liên quan đến tiểu hoàng cả. Lòng tư đồ trùng xuống, không có tiếng động nào tức là vùng phụ cận không có người. Chẳng lẽ không dám xuống bên dưới, tư đồ vận dụng nội lực nghe ngóng thêm. Lại nghe thấy có tiếng bước chân từ phía xa xa vọng tới. Hắn quay mặt lại nhìn thì thấy tất cả mọi thủ hạ của Hắc Vân Bảo đều đã kéo tới. Thì ra vừa nãy tư đồ dùng hết mọi công lực của mình để gọi thì tất cả mọi người của Hắc Vân Bảo đều nghe thấy. Một Lăng và Lô Ngự Phong dẫn nhân mã cùng kéo đến, thấy tư đồ đang đứng trên ngọn cây thì vỡ lẽ ra. Một Lăng bảo mọi người, tất cả cùng vào rừng tìm đi, tìm không thấy thì chặt hết cây cối xuống. Mấy vạn bang chúng của Hắc Vân Bảo giải thảm tiến vào trong rừng. Lòng tư đồ rối như tơ vò, bất thình lình, hắn cảm nhận thấy một tia khí tức rất cổ quái. Ý tức ấy đến từ phía rất sâu trong cánh rừng. Tư đồ chợt hay vì sao hắn không thể nghe được tiếng động của bất kỳ vật sống nào. Ấy là vì có một nội lực cực kỳ thâm hậu từ một cao thủ. Người này đã dùng nội lực của mình để trấn áp tiếng động khắp nơi nơi. Tư đồ kinh hãi, người có thể có được nội lực như thế này võ công tất nhiên cực kỳ cao, chưa hẳn đã dưới cơ hắn. Đưa mắt thấy ở vạt rừng cứ 2-3 bước lại cơ bản là có một người của Hắc Vân Bảo. Tư đồ tung người tiến vào phía rừng sâu. Tiểu hoàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy cả người mình ê ẩm. Đầu óc y mơ màng nghĩ mình vừa bị rơi xuống vạt rừng, sau đó va đập vào cây cối. Trước mắt tối sầm lại, chậm rãi mở mắt ra, y nghe thấy bên tai âm thanh lập lòe bập bùng như đang có một đống lửa đang cháy được. Sau đó, đập vào mắt y là trần của một thạch động, sau đó lại nghe thấy tiếng nước nhỏ lục đục, tí tách. Trên trần hang động có một ngọn đèn dầu đang cháy sáng. Tiểu hoàng chậm rãi quay đầu lại, thấy bên đống lửa kia có bóng lưng của một người ngồi đó. Tấm lưng kia tuy khôi ngô nhưng gầy gò, thân vận hắc y, cầm một nhánh cây trong tay đang nhẹ nhàng cởi lửa. Tư đồ, vừa ngay lúc tiểu hoàng mở miệng thì chợt nghĩ không phải. Người này tóc tai rất chỉnh tề, còn tóc của tư đồ dù thế nào cũng hơi rối mù lên. Hơn nữa giữa mái tóc của con người này còn điểm vài sợi tóc bạc xám, tóc của tư đồ thì đen thật là đen, nhuyễn thật là nhuyễn. Con người này chỉ có bóng lưng và khí chất có chút gì đó giống với tư đồ đó thôi, không phải hắn đâu. Người kia lại dùng cành cây cởi lửa một chút, rồi tự tốn quay đầu lại, để tiểu hoàng thấy một phía khuôn mặt mình. Tiểu hoàng cách con người này chỉ 5-6 thước, thấy được thật rõ ràng khuôn mặt của người ấy thì không khỏi tán thán. Thật sự là rất ưa nhìn. Người kia xem chừng tuổi đã không còn trẻ, nếu có một khuôn mặt ưa nhìn như vậy thì không phải là thanh tú mà là anh tuấn. Thấy rõ hình dáng của ông ta xong, tiểu hoàng chợt thấy khí chất của người này với tư đồ có đôi phần giống nhau, cho dù hình dáng không phải là giống lắm. Nhớ lại lần đầu tiên mình gặp tư đồ ở trên tòa dương đài ấy, tư đồ ngồi trên một tảng đá, dáng đổ nghiêng nghiêng, tỏa ra một thứ cuồng ngạo, lãnh đạm nhưng lại không có chút ác ý nào. Người kia thấy tiểu hoàng tỉnh thì quay đầu lại, nhìn y xem chừng có điều gì rất hứng thú, đưa đôi tay thon gầy sờ lên chiếc cằm thanh tú của y. Trong đôi mắt sâu hút kia hàm chứa mấy phần hiếu kỳ, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt tiểu hoàng. Tiểu hoàng cũng nhìn kỹ ông ta một chút. Con người này càng trông càng thấy khôi ngô, mũi cao nhưng không khoằm như chim ưng mà rất thẳng, làn môi mỏng, cũng rất vừa vặn. Hai người đối diện nhìn nhau một lúc, người kia bất đồ bật cười lên, khóe môi khẽ nhoẻn ra, vẽ lên một dấu vết nhẹ nhàng, thật sự rất đẹp. Thấy người nọ cười lên, tiểu hoàng đỏ mặt, vì sao mình lại nhìn chằm chằm vào người ta thế cơ chứ, dù rằng người đó cũng đang chăm chăm nhìn mình. Người ấy buông nhánh cây trong tay xuống, hỏi tiểu hoàng, có sợ không? Tiểu hoàng có đôi chút giật mình, lần đầu tiên nghe thấy thì cảm giác thanh âm của người này mát lạnh, trong vắt và êm tai, sau đó mới phản ứng lại câu hỏi có sợ không từ người ấy, thành thật lắc đầu, lòng tự nhủ. Vì sao mình phải sợ nhỉ, dung mạo đẹp như vậy, lại còn có gì đó giống Tư Đồ nữa. Người kia thấy tiểu hoàng thành thật lắc đầu thì nhẹ nhàng chống đầu gối đứng lên. Cao thật, tiểu hoàng tự nhủ, so với Tư Đồ cũng không thua kém bao nhiêu. Thấy ông ta đứng lên, tiểu hoàng cũng muốn ngượng dậy, người kia khoát khoát tay với y, đừng nhúc nhích, động tới vết thương trên chân. Tiểu hoàng lúc này mới cảm giác được trên chân hơi nhói đau, liền tỏ vẻ khẩn cầu nhìn vào chân mình, khiến cho người kia bật cười khe khẽ. Ông ta lắc đầu, sao lại ngốc như vậy? Tiểu hoàng nhận ra người ta mắng mình ngốc thì đỏ mặt không nói thành lời. Ta tên là Viên Liệt, người kia nói với tiểu hoàng. Tiểu hoàng khẽ giật mình, thầm nghĩ, họ Viên, không phải là hoàng tộc đấy sao? Người nọ nói xong thì đi ra ngoài, nhỏ giọng bảo, Tịch Ly à, nó tỉnh rồi. Tiểu hoàng sửng sốt, dường như không thể tin được mà dương mắt nhìn lên, mới phát giác ra rằng mình đang nằm trong một sơn động. Sau khi nhìn ra khỏi cửa động, tiểu hoàng mới thấy, đứng trước cửa động là một người toàn thân mặc trường sam màu trắng. Người ấy đang nghiêng nghiêng đầu nhìn vào y mỉm cười. Tiểu hoàng không rõ ràng lắm, người ấy có phải rất giống chính mình hay không. Nhưng dẫu sao, con người xuất hiện trong bức tranh mà hoàng đế và tề dịch giữ gìn như báu vậy ấy ở ngoài đời còn sống động hơn hẳn. Linh động như thần tiên, hơn nữa nhìn qua thì thấy tuổi hãy còn trẻ. Người này chính là Ân Tịch Ly sao? Tiểu hoàng mở to hai mắt ra nhìn chăm chú vào người ấy. Không sai đi đâu được, đích thực là Ân Tịch Ly rồi. Thấy tiểu hoàng chăm chú nhìn vào mình, Ân Tịch Ly tử tốn đi vào trong động, ngồi xuống bên cạnh tiểu hoàng, đưa tay xoa nắn gò má y. Tiểu hoàng cảm thấy tay của người rất ấm áp, vừa chớm mở miệng ra định hỏi là Ân, nhưng còn chưa hết câu, tiểu hoàng đã bị Ân Tịch Ly tóm lấy cái mũi nhéo nhéo, gọi là gì hử? Tiểu hoàng chu chu miệng, thấy Ân Tịch Ly hung dữ như vậy thì bèn nho nhỏ kêu một tiếng, phụ thân. Vậy mà, Ân Tịch Ly nghe một tiếng gọi cha của tiểu hoàng xong thì sửng sốt vô cùng, mãi lâu sau đó mới đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của tiểu hoàng, thấp giọng gọi, ngoan. Tiên tiên, chợt nghe tiếng của Tư Đồ truyền đến bên ngoài động. Tư Đồ, tiểu hoàng kinh sợ, lòng hắn nhất định đang lo lắng lắm. Y vừa định trả lời thì đã bị Ân Tịch Ly cản lại, cười nhẹ, Viên Liệt muốn so qua mấy chiêu với hắn, không cần phải gấp gáp đâu, ta có việc còn muốn nói với con. Tiểu hoàng gật đầu, lại nghe thấy tiếng so chiêu truyền tới từ ngoài kia. Tiểu hoàng nghe thấy được có tiếng gió đang rền lên từ bốn phía thì khẽ giật mình. Người tên là Viên Liệt kia lợi hại như vậy sao? Có thể so qua nhiều chiêu như vậy với Tư Đồ? Ân Tịch Ly thấy nét mặt lo lắng của tiểu hoàng thì bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bọn ta ở tại đảo thần tiên trên miền cực bắc, khi nào con rỗi rãi thì cứ cùng Tư Đồ đến thăm. Tiểu hoàng hấp háy đôi mắt, đảo thần tiên, thật sự là thần tiên sao? Ân Tịch Ly nhịn không được cười rộ lên, đưa tay nhéo má tiểu hoàng, quả là thú vị quá đi, theo ta cùng về đảo đi nhé. Tiểu hoàng lại khẩn trương lên, nhưng Tư Đồ sẽ lo. Ân Tịch Ly khẽ thở dài, lấy trong lòng ra một vật gì đó rồi nhét vào trong áo tiểu hoàng. Tiểu hoàng cúi xuống nhìn mà sửng sốt. Ân Tịch Ly cười nhẹ, không chỉ có bùa hộ mệnh của Tư Đồ và Hắc Vân Bảo, còn có cả cho Tô Mẫn. Dùng ra làm sao, con hẳn biết rõ ràng nhất, phải không hở? Tiểu hoàng cất kỹ vật ấy đi, rồi gật đầu với Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly lại nhìn tiểu hoàng một lúc rồi mỉm cười đứng lên, con có thể đi rồi, bảo trọng lấy. Nếu tư đồ khi dễ con, cứ tìm đến ta. Tiểu hoàng mỉm cười lắc đầu, huynh ấy không có đâu. Ân Tịch Ly gật đầu, quay người ra khỏi động. Bên ngoài động, tư đồ và Viên Liệt đang đánh đến khó phân thắng bại. Tư đồ thầm sợ hãi, con người này công phu tuyệt đối không dưới cơ hắn. Còn Viên Liệt cũng bội phục trong lòng, tư đồ không hổ danh là võ học kỳ tài trăm năm mới gặp, tuổi còn trẻ mà công phu đã đến được mức này. Bọn họ đang đánh rất hăng say, chợt nhác thấy bóng một người áo trắng đang đi ra khỏi động, nói, đừng đánh nữa, đã từng tuổi nào rồi hả? Viên Liệt thu chiêu lại, lùi đến bên cạnh người kia. Tư đồ cũng ngước lên nhìn, rồi chấn động. Người trước mắt kia giống tiểu hoàng in hệt, chỉ là nét của tiểu hoàng trong trẻo hơn, còn người này lại có vài phần xa lìa trần thế, là Ân Tịch Ly sao? Ân Tịch Ly quan sát tư đồ xong rồi gật đầu, nói, cố gắng chăm sóc tốt cho tiên tiên, ta đi đây. Tư đồ thấy Ân Tịch Ly và Viên Liệt cùng sóng vai đi về phía xa xăm, trước khi vào trong động, hắn quay lại nói, nhạc phụ đại nhân đi thong thả. Ân Tịch Ly và Viên Liệt đều giật mình, sau đó tư đồ hô một tiếng, tiên tiên, thì hối hả chạy vào trong động. Ân Tịch Ly cười to lên rồi nói, thú vị đấy, thú vị đấy. Rồi cùng Viên Liệt đi xa dần xa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tâm Quy Hà Sử. Tiên tiên, tư đồ vừa gọi vang vừa chạy vào trong động thì thấy tiểu hoàng đang nằm cạnh đống lửa, dưới thân lót một lớp da cừu dày cộp, hai mắt mở to chớp chớp nhìn mình. Hắn nhìn kỹ hơn, biết tiểu hoàng không bị thương gì mấy thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xông đến hỏi dồn, tiên tiên, ngươi có bị thương không? Tiểu hoàng lắc đầu. Tư đồ vươn tay bế y lại gần. Bản thân y cũng muốn ngồi dậy bèn dồn sức vào chân. Á, tiểu hoàng đau đến nhíu mặt nhíu mày. Sao thế? Tư đồ nhác thấy, tay chân liền cứng đờ không dám nhúc nhích, cả người toát mồ hôi lạnh. Tiểu hoàng thấy hắn sợ đến trắng xanh mặt thì đau lòng lắm, bèn vươn tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, không sao đâu, chỉ là chật khớp chân thôi. Tư đồ thở hắt ra, cẩn thận ôm tiểu hoàng đặt lên chân mình, cúi đầu xem xét thương tích cho ai. Lúc bấy giờ ống chân tiểu hoàng đã được băng bó cẩn thận, phương thuốc đông y thoang thoảng đưa đến, xem chừng là do Ân Tịch Ly xử lý. Hắn xem kỹ hơn thì quả chỉ là chật khớp, không ảnh hưởng gì đến xương cốt cả. Tiểu hoàng ngồi trên chân tư đồ, lưng tựa vào ngực hắn, nhỏ tiếng hỏi, chiến sự đã chấm dứt chưa? Tư đồ gật nhẹ, ừ, áng chừng Ngao Thịnh đã tiến vào hoàng cung rồi. Thế hoàng đế đâu? Tiểu hoàng lại hỏi. Lần này tư đồ lắc đầu, sao còn hỏi ta, không phải lão bỏ chạy với ngươi sao? Ông ta bị Tề Dịch ngăn lại. Tiểu hoàng kể, sau đó giữa đường ta lại vấp phải thần quý, may mà có Sương Minh ra tay cứu giúp. Hửm, tư đồ xoa đầu tiểu hoàng, thần quý bị Văn Sương Minh giết rồi. Nói đi cũng phải nói lại, năm đó không giết hắn quả nhiên là quyết định đúng đắn, dạo này đã được hắn cứu giúp vài lần rồi. Tiểu hoàng gật nhẹ, sau đó ngẩng lên nhìn tư đồ, tư đồ, vẫn còn một ải cuối cùng, qua được thì sẽ ổn cả thôi. Tư đồ khẽ nhíu mày, chỉ sợ Ngao Thịnh không buông tay được. Tiểu hoàng lại gật, đừng sợ. Hai mắt tư đồ long lên, nếu nó dám làm gì thì ta sẽ giết nó trước tiên. Tiểu hoàng cười nhẹ, Ngao Thịnh hiện giờ không tiện đối phó với chúng ta đâu, vì ngai vàng của nó vẫn chưa vững vàng. Nhưng đợi đến ngày nó đủ lông đủ cánh thì chúng ta sẽ trở thành cái gai trong lòng nó, không nhổ thì không an tâm. Tư đồ nhìn tiểu hoàng một lát rồi bật cười, ngươi đã có biện pháp rồi đúng không? Tiểu hoàng lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho hắn, đây là vật phụ thân cho ta ban nãy. Tư đồ nhìn chằm chằm vào vật ấy, sau cùng cũng lộ ra nét mặt tươi cười, nhạc phụ đại nhân thật là cao kiến. Tiểu hoàng nghiêng người dúi vật đó vào ngực tư đồ, huynh giữ đi. Tư đồ cất vào, sau đó ôm chặt tiểu hoàng, tiên tiên, sau này chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau không? Hắn thấy y gật đầu bèn ghé môi hôn, thế kiếp nạn 3 năm đã qua chưa? Tiểu hoàng lại gật đầu, hết năm nay thì vừa đúng 3 năm. Cũng chỉ còn mỗi hôm nay phải không? Tư đồ vui mừng quá đỗi bèn hôn tiểu hoàng thêm mấy cái. Ừm, tiên tiên xác nhận xong cũng hôn đáp trả lại tư đồ, thế là tên kia được nước làm tới. Cứ sờ tới sờ lui, tiên tiên, làm nha. Tiểu hoàng đỏ mặt hất tay tư đồ ra, không, không làm đâu. Nhưng mà chuyện nguy hiểm đã qua cả rồi. Tư Đồ thản nhiên cười, từ giờ đi đứng sau cũng là nhờ ta cả, mệt thì cũng đâu can hệ gì. Với cả, nếu không thể vượt qua kiếp nạn 3 năm thì sao, vậy thì cầm chắc là chết thôi. Trước khi chết mà không được làm cho thỏa thích thì khác gì quỷ chết đói chứ. Không được, nhất định phải làm quỷ no. Nói xong liền chút bỏ xiêm y của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bắt tay hắn lại, không được, chân ta bị thương. Tư Đồ nhìn chân y khó xử, nhưng có dùng chân làm đâu. Tiểu Hoàng chừng hắn, dùng chân làm sao làm chứ. Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một lát rồi lắc đầu, hôn một cái thôi. Cưng à, hôn đi mà. Dứt lời thì tay đã cởi áo Tiểu Hoàng ra, còn môi thì kề sát vào hôn môi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tuy rằng rất thẹn thùng, dù sao lúc này cũng là ban ngày ban mặt, lại còn ở nơi hoang sơn dã lĩnh, nhưng y cũng hiểu Tư Đồ đã lâu không làm việc này rồi. Y thấy Tư Đồ cao hứng như thế cũng không nỡ ngăn cản hắn, ngẫm lại từ lúc hắn theo mình lên kinh thì vẫn luôn nhẫn nhịn, quả cũng không dễ dàng gì. Chẳng biết có phải vì đã lâu chưa làm không mà Tư Đồ có hơi sốt ruột, có mỗi cái áo mà cởi mãi chẳng ra. Tiểu Hoàng thấy hắn cứ lúng ta lúng túng, cũng không dám xé mạnh liền bật cười bảo, nào, rồi nhẹ nhàng cởi áo chính mình ra. Tư Đồ hơi bất ngờ khi Tiểu Hoàng làm thế, nói không nên lời, vươn tay vòng qua eo ôm lấy lưng Tiểu Hoàng, hôn sâu lên xương quai xanh của y, trầm giọng nỉ non, tiên tiên. Tiểu Hoàng cúi đầu ngượng ngùng nhìn Tư Đồ đang bồi hồi ngay trước ngực mình, đưa tay xoa nhẹ lên cổ hắn, tựa chừng như muốn cổ vũ. Tư Đồ lập tức cởi luôn y phục của mình, nhân tiện cởi luôn quần của Tiểu Hoàng ra, tiên tiên, không cần gấp gáp. Tiểu Hoàng giờ khóc giờ cười đành đưa tay véo má Tư Đồ, gấp cái gì đâu chứ. Tư Đồ ngước lên nhìn Tiểu Hoàng, chớp mắt mà đã 3 năm rồi. Lúc mình vừa quen biết y thì kiếp nạn 3 năm chỉ mới bắt đầu. Khi ấy Tiểu Hoàng cứ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là một tên mọt sách không biết gì cả. Ngoài đọc sách ra cũng chỉ có đọc sách, thái độ đối với hắn luôn e dè, thậm chí là sợ hãi. Nhưng sau đó chẳng biết đã trải qua những gì mà Tiểu Hoàng dần dần cởi mở hơn. Đương nhiên bản thân hắn cũng bị con mọt sách này thu hút. Rồi hắn phát hiện y càng lớn, dáng vẻ lại càng đáng yêu động lòng người hơn nữa. Thế rồi 3 năm trôi qua, tình yêu mỗi ngày mỗi đậm sâu thêm. Hiện giờ Tiểu Hoàng đã trưởng thành, mỗi hành động đều có thể khiến hắn phải động lòng. Không có y thì hắn sống không còn ý nghĩa gì nữa. Tư Đồ lấy ra thuốc bôi trơn vẫn mang theo trong người, đổi lấy cái nhìn khinh thường của Tiểu Hoàng. Cái gì thế này? Mấy thứ này mà cũng mang theo trong người sao? Tư Đồ thản nhiên, đương nhiên rồi. Đây là vật quan trọng, dù chết cũng không bỏ được. Tiểu Hoàng hết cách nói tiếp. Bất chợt có tiếng Tư Đồ nỉ non bên tai, ngoan nào, thả lỏng. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn vịn tay lên vai Tư Đồ, nhẹ nhàng khép mắt lại, cảm giác được Tư Đồ đang chậm rãi tiến vào. Thứ thuốc lạnh kia được hắn dùng nội lực làm cho ấm áp hẳn nên lúc tiến vào không có cảm giác khó chịu gì. Dưới sự khuyết trương của Tư Đồ, Tiểu Hoàng dần dần thả lỏng người, vật phía trước cũng bắt đầu có phản ứng. Tư Đồ thấy thế thì sướng rơn cả người. Bây giờ vào được chưa? Tư Đồ hỏi Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tựa đầu vào vai Tư Đồ và gật nhẹ, thế là Tư Đồ rút tay ra, nâng eo Tiểu Hoàng lên một chút, sau đó tiến thẳng vào. Từ tốn, chậm rãi. Đã lâu không làm việc này nên bên trong của Tiểu Hoàng rất chặt, thân thể cũng mẫn cảm vô cùng. Động tác của Tư Đồ không nhanh không chậm, khiến cho Tiểu Hoàng cảm nhận một cách rõ rệt, run rẩy từng cơn. Khi Tư Đồ vào được nửa chừng thì đột nhiên dùng lực thúc mạnh một cái. Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên, cả người nhẹ hấn tựa vào Tư Đồ. Tư Đồ phát hiện bụng mình ương ướp, cúi đầu mới hay Tiểu Hoàng đã ra rồi. Dục vọng dâng cao như thủy triều. Tiểu Hoàng ngượng ngùng nhìn vật nhỏ của mình hãng còn dinh dính chất lỏng trắng nhờ. Vùi gương mặt đỏ ao vào ngực Tư Đồ. Tư Đồ mỉm cười xoa nhẹ lưng Tiểu Hoàng, nhỏ giọng thì thầm, tiên tiên háo sắc quá, vừa vào đã có cảm giác, có phải muốn lắm rồi không? Tiểu Hoàng lại càng thêm ngượng ngùng. Nhưng tên Tư Đồ kia vất vả lắm mới có được một cơ hội thế này, dễ gì chịu bỏ qua chứ. Ta biết mà, thật ra nơi ấy của tiên tiên ngẩng lên như vậy cơ mà, miệng cứ bảo không cần nhưng lòng thì muốn ấy. Tiểu Hoàng bực dọc định đứng lên, uất ức bảo, không làm nữa. Ôi, Tư Đồ vẫn còn đang ở bên trong Tiểu Hoàng, giờ mà không làm khác gì lấy mạng hắn đây. Hắn hít một lạnh rồi nhanh tay túm lấy Tiểu Hoàng. Cưng à, ngươi muốn lấy mạng ta sao mà bảo là không làm? Sắc, Tiểu Hoàng tức tối kêu lên. Không sắc, không sắc. Tư Đồ nhanh chóng hối lỗi, sắc là đây. Sau đó sốt ruột động đậy, cứ như sợ Tiểu Hoàng chạy mất. Tiểu Hoàng lại tựa vào vai Tư Đồ, khẽ khàng rên rỉ. Lòng thầm nghĩ sao đã hơn nửa năm không làm mà công phu của Tư Đồ vẫn như thế. Cảm giác không mấy khác trước kia, thật ra là có hơn nữa. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng như muốn che giấu thì biết y có cảm giác, bèn ra sức nhiều hơn. Đôi bên ý hợp tâm đầu đảo gió cưỡi mây một phen, bản thân Tư Đồ cũng biết tiết chế, sau khi thỏa mãn thì chậm rãi rút ra. Sau đó dùng khăn thấm ướt nước suối chảy men theo vách đá, lại vận nội lực khiến khăn ấm lên và lau sạch sẽ cho Tiểu Hoàng. Hắn giúp Tiểu Hoàng mặc y phục chỉnh tề lại, dập tắt lửa trong động và bế Tiểu Hoàng quay về. Vừa ra đến bên ngoài thì thấy rừng cây cách đó không xa đều đã bị chặt đổ hết. Tiểu Hoàng ngẩng lên nhìn, bắt gặp Mục Lăng và Lô Ngự Phong nóng ruột chạy đến. Ai nấy thấy Tư Đồ đang bế Tiểu Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi? Mục Lăng thấy ống chân Tiểu Hoàng băng bó liền chạy đến xem. Xem rồi chỉ cười, không có việc gì, đã được xử lý tốt. Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn y, Mục Lăng, ta vừa gặp phụ thân. Mục Lăng gật gù, sớm đã nghe nói y thuật của Ân Tịch Ly rất giỏi, quả nhiên không ngoa. Sau đó mới quay sang nói với Tư Đồ, sao, gặp nhạc phụ đại nhân rồi chứ? Tư Đồ liếc xéo Mục Lăng rồi ra lệnh cho thủ hạ, ngừng chặt cây đi. Các vinh đệ Hắc Vân Bảo tập hợp lại, chuẩn bị quay về Thục Trung. Năm nay chúng ta phải về Hắc Vân Bảo đón năm mới. Dạ, bang chủ. Bang chúng Hắc Vân Bảo vui vẻ xếp thành hàng ngũ, bắt đầu rời khỏi đó. Vừa ra khỏi rừng thì Tiểu Hoàng nói nhỏ với Tư Đồ mấy câu. Tư Đồ bèn nói với Mục Lăng, các ngươi về trước, chúng ta còn phải đến một nơi đã. Mục Lăng liền thống lĩnh bang chúng trở về Thục Trung, riêng Tư Đồ bế Tiểu Hoàng đi theo hướng ngược lại. Đi một lát thì chợt nghe có tiếng động khiến hai người thấy rất lạ. Tư Đồ gia tăng tốc độ, lúc đến gần thì thấy có một kẻ ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang dùng trường kiếm đào hố là Văn Xương Minh. Ngay sát bên Văn Xương Minh là ba cổ thi thể, Thần Quý, Hoàng Đế, Tề Dịch. Tiểu Hoàng hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ xót thương. Văn Xương Minh nghe động quay sang, thấy Tư Đồ đang ôm Tiểu Hoàng đứng cách đó không xa. Văn Xương Minh vui lắm, vất kiếm sang một bên hỏi han, Hoàng tiên sinh có sao không? Tiểu Hoàng lắc đầu rồi đưa mắt nhìn ba cổ thi thể. Văn Xương Minh dõi theo ánh mắt của Tiểu Hoàng và kể lại, Thần Quý bị tôi giết, Bệ Hạ và Tề Dịch đánh nhau thật lâu, đánh đến lúc cả hai cùng bất động và đều bỏ mạng cả. Trước lúc đi thì một người khóc, người kia lại cười. Tiểu Hoàng lẳng lặng gật đầu, không cần nghĩ cũng biết kẻ khóc chính là Hoàng Đế, còn người cười là Tề Dịch. Ngươi làm gì thế? Tư Đồ nhìn hai cái hố to và hỏi Văn Xương Minh. Ta muốn mai táng họ. Văn Xương Minh nhặt kiếm lên tiếp tục công việc. Nơi này phong cảnh không tệ lắm, cũng yên tĩnh. Ta từng nghe Hoàng thượng nhắc đến nơi này nhiều lần. Ông ta thích nơi này, còn bảo quãng thời gian sống ở nơi này cũng là những thời khắc hạnh phúc nhất. Tư Đồ tìm một nơi sạch sẽ, cởi trường bào trải xuống trước rồi mới đặt Tiểu Hoàng ngồi lên ấy. Ngươi đợi ở đây. Tiểu Hoàng vui vẻ đồng ý. Tư Đồ bước sang nhặt lấy thanh đao của Tề Dịch, đào thêm một cái sát hai cái Văn Xương Minh vừa đào. Sau đó Tư Đồ và Văn Xương Minh mang thi thể ba người mai táng xuống đó. Trước mỗi nấm mồ còn dựng ba tấm bia vô danh. Tư Đồ bế Tiểu Hoàng đến đứng cạnh nơi ấy một lát. Tiểu Hoàng nhìn Văn Xương Minh đang lặng lẽ quỳ bên ba nấm mồ liền hỏi, sau này dự tính thế nào? Văn Xương Minh ngẩng lên, không đáp mà hỏi ngược lại, Hoàng tiên sinh, vì sao tôi vẫn chưa bị báo ứng? Tiểu Hoàng nhìn hắn, sau đó lắc đầu bảo, có phải lúc nào ngươi cũng nghĩ vì sao mình vẫn chưa bị báo ứng, mỗi phút mỗi giây đều tự cho rằng mình nhất định sẽ bị báo ứng, bởi thế cầm chắc bản thân sẽ không có kết cục tốt. Văn Xương Minh gật, đúng vậy, nhưng báo ứng vẫn không hề đến. Tiểu Hoàng thản nhiên đáp, thật ra đó chính là báo ứng. Văn Xương Minh đăm chiêu nhìn xa xăm, mãi đến khi hai người kia bỏ đi đã xa mới vỡ lẽ, thì ra là thế. Hắn trầm lặng ngồi mãi ở nơi ấy, chốc lát sau có người của Hắc Vân Bảo mang đến và vàng mã đưa cho, bảo rằng đây là của bang chủ sai mang đến. Hoàng tiên sinh còn đặc biệt nhắn gửi đôi câu. Là câu gì? Văn Xương Minh nhận lấy. Cứ sống đi thôi. Người ấy thuật lại lời tiểu hoàng, báo ứng sớm muộn gì cũng đến, nhưng trước khi thời điểm ấy đến thì hãy cứ là chính mình. Người ấy thuật xong liền bỏ đi. Văn Xương Minh ngẩn người trước mấy nấm mồ, lòng thầm nghĩ không biết mình nên làm gì. Hắn chợt nhớ lại quãng thời gian còn đi học ở trấn Thanh Vân khi xưa, mặc dù có hơi khó nhọc, nhưng lại rất yên bình chi bằng hắn tìm một thôn làng để dạy học cho bọn trẻ con vậy. Đang lúc nghĩ ngợi thì xa xa có tiếng vó ngựa lộc cộc vẳng lại, kế tiếp lại có một cỗ xe xuất hiện ngay sau lưng hắn. Văn Xương Minh ngoảnh lại, thấy mảnh xe hơi nhấc lên, Tiếu Lạc Vũ ló ra hỏi hắn, ta đang trên đường đến Nam Hải, ngươi có muốn đi nhờ một đoạn không? Văn Xương Minh gật đầu, đứng dậy, nhanh chóng thắp mỗi nấm mồ mấy nén hương, sau đó cầm theo vàng mã nhảy lên xe của Tiếu Lạc Vũ. Vàng mã bay đầy trời, vương cao hết mức thì là tả buông mình xuống nền đất. Bánh xe kéo cà kéo kẹt vang tiếng, xa dần xa. Chuyện được phát tại website chuyệnaudiomoi.com.